xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nhà họ Lục, hai người cũng không còn tâm trạng đi xem phòng tân hôn. Họ đi thẳng tới huyện Teren đường đi, hai người đều có chút yên lặng. Đồng chí Tô Mạt, vừa rồi cảm ơn em. Cảm ơn em đã tôn trọng một người lính cách mạng già, cũng cảm ơn em đã thỏa mãn tâm nguyện của ông. Anh không cần khách sáo, ông nội Lục là một bậc cha chú đáng tôn kính. Khí chất đúng là một bộ môn huyền học. Lần đầu tiên Tô Mạt nhìn thấy Lục Bá Minh đã cảm thấy ông là một người đáng để người khác tôn kính. Ông nội tôi ra đời vào thời nhà Thanh, sau đó trải qua biến động. Ông nội tôi khi đó cũng là người biểu tình phản đối chế độ, muốn dấn thân vào cách mạng. Nhưng trong nhà chỉ có một người con trai duy nhất là ông nội tôi, cụ nội tôi bắt ông nội phải có con mới được đi. Vì thế, ông nội tôi vội vàng lập gia đình với bà nội. Sau khi sinh ra cha tôi cũng chỉ nhìn một cái rồi rời nhà đi tham gia cách mạng. Nhiều năm sau cũng chỉ thỉnh thoảng mới về nhìn qua một cái, trong nhà hoàn toàn dựa vào bà nội tôi lo liệu. Mãi cho đến khi cha tôi trưởng thành lập gia đình, ông nội tôi mới lùi xuống do bị thương tàn phế. Sau khi lui về, ông nội cũng không nhàn rỗi, ông thường xuyên âm thầm chuẩn bị lương thực để mọi người vận chuyển tới tiền tuyến. Sau khi xây dựng đất nước, ông cũng không nhận chức vụ mà quốc gia sắp xếp. Còn trợ cấp thương binh vẫn là do lãnh đạo đương thời quyết định. Tháng nào Lục Bá Minh cũng có trợ cấp thương tật, ban đầu là 1 tháng 8 đồng, bây giờ 1 tháng 18 đồng. Lúc ấy tôi còn nhỏ, tôi hỏi ông tại sao không đi làm quan, ông nói so với những đồng chí đã sớm mất mạng thì ông còn sống đã là rất may mắn. Ý muốn ban đầu của ông là đánh đuổi đám xâm lược, trước mắt cũng đã thành công, không cần đòi hỏi nhiều hơn ở quốc gia. Huống chi thừa đầu xây dựng đất nước còn có nhiều việc đã tạm gác lại cần phải làm, nên để chức vụ đó lại cho người có năng lực hơn mới phải. Bọn họ mang tinh thần dâng hiến cả đời người, thực sự chúng ta không thể so sánh được. Một mình bà nội tôi lo toan cả nhà cũng không một câu oán hận ông nội tôi. Ông nội tôi vì cách mạng phấn đấu hơn nửa đời người, sau khi thành công lại xoay người bỏ đi không mong cầu gì. Người như vậy ở lứa của bọn họ thực sự quá nhiều. Bọn họ đều là những người đáng kính trọng. Bọn họ đã chịu tất cả những cực khổ để ngọt ngào lại cho con cháu đời sau. Chúng ta không được quên những gì bọn họ đã bỏ ra, phải cố gắng sống như hình tượng mà bọn họ mong muốn. Tô Mạt nói, Lục Trường Trinh mạnh mẽ gật đầu. Đồng chí Tô Mạt, tôi muốn trịnh trọng thỉnh cầu thêm một lần nữa, hy vọng em có thể phê chuẩn. Tôi còn có 15 ngày là phải về đơn vị rồi. Tôi hy vọng trước khi trở lại đơn vị có thể kết tình hữu nghị cách mạng với em. Không chỉ vì thân thể của ông nội tôi mà còn vì tôi muốn nhanh chóng lập gia đình với em, hy vọng em có thể cân nhắc. Tô Mạt vốn tưởng chuyện đi gặp ông nội Lục là thủ đoạn của Lục Trường Trinh, nhưng khi thực sự gặp gỡ, cô cũng đã biết đó không phải thủ đoạn của anh, mà là ông cụ thực sự muốn nhìn thấy cô. Hôm nay chuyên gia bảo nhận nhà chồng rồi, kiểu cách làm giá cũng không có gì hay ho. Được. Tô Mạt đáp lời, trái tim Lục Trường Trinh bình tĩnh lại trong nháy mắt, tốc độ xe cũng nhanh hơn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngày mai anh bảo mẹ đến viện thanh niên trí thức cầu hôn. Chờ lát nữa đến huyện, anh đi gọi điện thoại cho đơn vị xin cưới ngay. Chờ phê chuẩn thì chúng ta đi lĩnh chứng. Hôm nay đi huyện vừa hay đi chụp hình cưới luôn. Lục Trường Trinh sắp xếp rất rõ ràng. Hôm nay em mặc không đủ rạng rỡ. Chụp hình kết hôn không hay lắm thì phải. Sau khi thích ứng được với tốc độ, Tô Mạt cũng rất thản nhiên. Vậy thì hôm nay chụp một tấm, chờ đến hôm lĩnh chứng mặc đồ thật rực rỡ chụp thêm tấm nữa. Vợ anh xinh đẹp như vậy, có mặc cái gì chụp ảnh cũng đẹp. Đến lúc đó anh sẽ mang vài tấm hình tới đơn vị cho đám oắt kia hâm mộ muốn chết. Tô Mạt cười, người này bắt đầu biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi đây, ngay cả vợ cũng gọi rồi. Biết nói chuyện như vậy à? Trước kia đã lừa bao nhiêu em gái rồi. Tô Mạt không hài lòng mắng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 20, HTML. Vợ, em nói như vậy là oan cho anh rồi. Anh sống nhiều năm như vậy cũng chỉ từng thích mỗi mình em mà thôi. Những lo lắng đã được dàn xuống, Lục Trường Trinh cũng không che giấu nữa. Anh bắt đầu khôi phục bản tính có chút lưu manh của mình. Đứng trước mặt người khác anh vô cùng đứng đắn, chỉ có ở trước mặt vợ mới vậy thôi. Nhưng vừa rồi anh đứng trước mặt em không phải như vậy mà. Ha ha, vừa rồi đồng chí Tô còn chưa đồng ý làm vợ anh mà. Anh sợ dọa em chạy mất. Vậy bây giờ anh không sợ dọa em chạy mất nữa à? Lục Trường Trinh huýt sáo. Không sợ, lên thuyền của anh rồi. Anh sẽ không để em xuống nữa. Lục Trường Trinh và Tô Mạt đi xe đạp, vừa nói vừa cười đi qua cửa hợp tác xã mua bán. Không hề chú ý tới ánh mắt như muốn tháo cửa sổ của Lục Tiểu Lan ở cửa hợp tác xã. Tình huống gì đây? Từ khi nào mà quan hệ của anh ba cô ấy và thanh niên trí thức Tô lại tốt như vậy? Còn vừa nói vừa cười, nhìn quan hệ rất không bình thường. Không phải anh ba của cô ấy định xem mắt nữ chiến sĩ ở đoàn văn công hay sao? Hôm nay lại như thế này là đã xảy ra chuyện gì? Lòng Lục Tiểu Lan nóng như lửa đốt, sao không có ai trong nhà tới nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu không xem mắt thì phải báo với cô ấy một tiếng, cô ấy bảo người yêu nói chuyện với chủ nhiệm phụ nữ công xã, tránh gây điều tiếng. Người yêu cô ấy, Dương Cảnh Minh là cán sự tổ chức của công xã Hồng Kỳ. Ban đầu là chủ nhiệm phụ nữ công xã Liễu Nghiệm Anh tìm đến Dương Cảnh Minh nói bà có một cháu ngoại ở đoàn văn công muốn xem mắt anh ba của cô. Dương Cảnh Minh nói với cô xong, cô thấy điều kiện của đối phương không tồi nên mới dắt dây. Lục Tiểu Lan vất vả lắm mới chịu được đến trưa, cơm trưa không ăn đã nhảy lên xe đạp chạy về hướng đại đội thôn Lục gia. Lúc Lục Tiểu Lan tới, người nhà họ Lục đang ăn cơm trưa, Lý Nguyệt Nga nghe tiếng con gái, trong lòng rơi bộp một cái. Giữa trưa về nhà chẳng lẽ là do gây gổ với con gì? Lục Tiểu Lan vọt tới gian nhà chính rót cho mình một ly nước lạnh uống ừng ực trước rồi mới hỏi. Mẹ, anh ba con và thanh niên trí thức Tô là như thế nào vậy? Sao buổi sáng con thấy họ đi chung một xe đạp, lại còn vừa nói vừa cười, hình như là đi lên huyện. À, bọn chúng là người yêu. Gì, hai người thành người yêu sao mẹ không nói với con? Không phải hẹn ngày mốt rồi sao? Lục Tiểu Lan rất bực, mẹ chuẩn bị chiều tới công xã nói với con đây, chẳng qua là chưa kịp thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ui, mẹ đúng là mẹ ruột của con, chuyện như này có thể kéo dài thời gian sao? Nếu sáng sớm hôm nay mẹ tới nói chuyện này với con thì đã chấm dứt rồi, tới giờ sao mà dừng được nữa? Lục Tiểu Lan đúng là tức chết, chuyện này là thế nào đây? Mẹ làm vậy con nói với chủ nhiệm Liễu như thế nào đây? Lục Bá Minh hắng giọng, nói, vợ Thanh An, buổi chiều con đi cùng Tiểu Lan, mang theo chút điểm tâm và hai chai rượu, chuyện này đúng là lỗi của chúng ta, phải đi xin lỗi người ta. Vâng, con biết rồi cha, Lý Nguyệt Nga vội vã đáp lời, bà rất kính trọng người cha chồng này. Con gái, con ăn cơm không? Lý Nguyệt Nga lại hỏi, Lục Tiểu Lan lắc đầu, cô ấy đang vội muốn C, H, E, T còn ăn cơm gì? Đại Nha, đi lấy bát đũa cho cô cháu đi. Lý Nguyệt Nga giục con gái Lục Phượng Cần của anh cả Lục sau đó lại an ủi Lục Tiểu Lan. Không cần lo lắng, buổi chiều mẹ đến nói với người ta. Cách chương.